Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, lòng ngươi. Không đau sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao? Nhớ qua web mới được. Khoa chỉnh hình phòng bệnh, ở Lôi Quân cùng đi. Lâm Kiệt hướng Đường Du, Địch Tư oánh cặn kẽ giới thiệu mình kiểu trị phương án. Hắn cuối cùng nói, tổng thể mà nói, ta cái này kiểu trị phương án, có rất lớn nguy hiểm tính. Kết quả là tiếp nhận ta phương án, vẫn là lựa chọn đưa thay đổi người tạo mắt cá khớp xương. Cũng hoặc là giữ hiện trạng, cần các ngươi làm một cái lựa chọn. Địch Tư oánh nhíu mày một cái, nhìn về phía Đường Du, nói, thong thả, chuyện này quan ngươi tương lai và sức khỏe. Còn phải cần ngươi tự quyết định. Trầm mặc hồi lâu, một mực cúi đầu Đường Du, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi cái này kiểu trị phương án, thật có thể để cho chân ta và chân xem người bình thường như nhau? Có thể chạy, cũng có thể nhảy. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, trên lý thuyết, lại tại giải phẫu và khôi phục hết thảy thuận lợi dưới tình huống. Kết quả là như vậy, chỉ là, ta cần nói minh là, cái phương án này, giải phẫu thất bại nguy hiểm vậy rất lớn, ta không có tất nhiên thành công chắc chắn. Đường Du khẽ gật đầu, nói, bác sĩ Lâm, ngươi mới vừa nói, giải phẫu thất bại, liền trực tiếp đưa thay đổi người tạo khớp xương, đang khôi phục, trong quá trình, một khi kiểm tra đến bị nhiễm hoặc hoại tử tình huống. Vậy một lần nữa làm giải phẫu đưa thay đổi người tạo mắt cá khớp xương. Như vậy, bác sĩ Lâm ngươi lần nữa nói tới giải phẫu tính nguy hiểm. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích nói, cái này tính nguy hiểm, chủ yếu thể hiện ở sau khi giải phẫu khôi phục giai đoạn. Có lúc, khớp xương loại này bị nhiễm hoặc hoại tử rất là nhẹ. Chờ chúng ta nhận ra được thời điểm, rất có thể liền rất nghiêm trọng, thậm chí là khuếch tán. Đến khi đó, sẽ có cắt cụt có thể sâu hơn tới, sẽ nguy hiểm đến sinh mạng. Đường Du lại cúi đầu. Nhiều lần, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, bác sĩ Lâm, ta lựa chọn ngươi giải phẫu phương án. Thong thả, ngươi xác định. Địch Tư oánh lại khuyên, đây chính là việc lớn, ngươi có thể nếu muốn tốt, không nhất định bây giờ liền làm ra quyết định. Đường Du cắn môi một cái, nói, tiểu di, ta từ nhỏ liền hâm mộ có thể chạy có thể nhảy nhóm bạn. Đưa thay đổi người tạo mắt cá khớp xương cũng không thể thật để cho ta xem người bình thường như nhau, ta tin tưởng bác sĩ Lâm nhất định có thể thành công. Địch Tư oánh còn muốn khuyên, há miệng một cái, cuối cùng thở dài, nói, nếu ngươi quyết định, liền giữ ngươi quyết định tới đi. Thong thả, muốn không muốn thông báo một tiếng ngươi phụ mẫu. Đường Du lại cúi đầu, không có trả lời. Thấy vậy, Lâm Kiệt quay đầu hỏi Lôi Quân. Đường Du thân thể khắp mọi mặt số liệu, phải chăng đã làm toàn diện thu thập? Lôi Quân gật đầu nói, làm mô phỏng thí nghiệm, đã đủ rồi. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Địch Tư oánh, nói, Địch, A-di, ngươi có thể cho Đường Du làm thủ tục xuất viện. Ở Địch Tư oánh và Đường Du không rõ ràng trong, hắn giải thích, vì nâng cao giải phẫu thành công có khả năng, ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Đoạn này thời gian, Đường Du không cần ở tại bệnh viện, uổng công lãng phí tiền. Đồng thời, các ngươi cũng có thể lợi dụng đoạn này thời gian cặn kẽ suy tính một chút. Nếu như thay đổi quyết định, mời kịp thời thông báo ta. Lâm Kiệt đi ra phòng bệnh, đối với theo bên người Lôi Quân nói, xin Lôi bác sĩ dùng 3D máy in, cho ta in Đường Du 10 mắt cá khớp xương mô hình. Ngươi và đoàn của ngươi đội, dùng máy tính cùng kỹ thuật, mô phỏng thích hợp nhất kiểu trị hình dáng. Ta sẽ dùng mình kinh nghiệm và cảm giác, thủ công mài, nhìn một chút. Chúng ta có thể hay không khác đường về cùng đích. chung nhau tìm được thích nghi nhất, uốn nắn mô hình. Lôi Quân một mặt hưng phấn nói, ta phát hiện mình mặt dày, thỉnh cầu tham dự cái này ca giải phẫu, thật sự là kiếm được. Lâm chuyên gia, có thể cùng ngươi cùng nhau đánh chiếm cái cửa ải khó khăn này, là ta cực lớn vinh hạnh. Lâm Kiệt thuận tiện lại tới đến chỉnh hình khoa phòng bệnh, cha xem Cam Dũng tình huống khôi phục, gặp hắn bạn gái Tề Á Nam đang trong phòng bệnh chiếu cố hắn. Tề Á Nam thấy Lâm Kiệt, vội vàng đứng dậy, giọng khiếp khiếp nói, bác sĩ Lâm, ta nghĩ, ta có thể cho ngươi rước lấy phiền phức. Lâm Kiệt một bên kiểm tra Cam Dũng trên mặt vết thương, một bên thuận miệng hỏi, à, phiền toái gì? Cái đó, hôm qua phía chính phủ trên trang blog công bố vậy phong luật sư tin, ta vừa thấy, cũng biết là bác sĩ Lâm ngài để cho luật sư gửi đi. Tề Á Nam có chút giận dữ nói, những cái kia không não người ái mộ nhắn lại thật là ác tâm. Ta liền cùng bọn họ tranh cãi, tạm thời tức giận dưới, ta cầm Cam Dũng giải phẫu sau tấm ảnh, upload lên, nói cho bọn họ, cưỡi lừa khán sướng bổn, đi nhìn. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, à, cái này không có gì à. Tề Á Nam sắc mặt một sập, vẻ mặt đau khổ, nói, nơi nào biết, những người đó chính giữa có cao thủ, bọn họ lại thông qua tấm ảnh trong phong cảnh ngoài cửa sổ, suy đoán ra chúng ta ở Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Hơn nữa, bọn họ còn tiến một bước moi ra, ngài liền là vị nào giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Bác sĩ Lâm, ta có phải hay không cho ngươi mang tới phiền toái lớn à? Lâm Kiệt không trả lời, mà là móc ra điện thoại di động, nói, ta trước nhìn một chút, những cái kia người ái mộ điên cuồng lại nói cái gì. Hắn tìm được hồ qua trang blog, phát hiện Lâm Kiệt bác sĩ người thiệp bị chĩa vào cái thứ nhất. Lâm Kiệt mở ra cái này thiệp, thấy vừa có ý đồ phiến, lại có video, còn bạn có nhiều chữ viết thuyết minh, trên căn bản đem mình trải qua, còn có công lao vĩ đại, cũng căn bản không kém giới thiệu một lần. Đối với cái này, Lâm Kiệt cũng không kỳ quái, hắn bây giờ là danh nhân một cái, trên net đối với giới thiệu của mình, tương đối không thiếu. Quyền uy giới thiệu nguồn thì có bệnh viện An Lâm từ thiện quỹ, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện cùng trang web. Lâm Kiệt lại là chú ý tới, cái này thiệp trong, còn có hai cái bị đình rất cao A còng cộng theo thiếp. Một cái là, đẹp đạt người, hình tượng chuyên gia, thiệp, mở ra cái này, đẹp đạt người, hình tượng chuyên gia, Lâm Kiệt mới phát hiện. Cái này lại là Thôi San San, ở nàng giới thiệu, còn nhiều hơn một cái, người đẹp nam thần ... phần bố cáo hạng mục người chủ trì giới. Thiệu, Thôi San San ở trang blog trong, không chút nào giấu giếm thẳng thắn liền mình biến tính người thân phận. Cũng nói thẳng, Lâm Kiệt chuyên gia chính là nàng bác sĩ mổ chính, nàng còn truyền lên rất nhiều mình biến tính trước sau so sánh tấm ảnh. Cuối cùng, Thôi San San dùng bắt mắt chữ viết viết lên, ta lột xác, là Lâm chuyên gia một tay đào tạo, xem qua so sánh tấm ảnh người, nếu như còn nghi ngờ Lâm chuyên gia thực lực, đó chính là mắt mù, ta cũng hướng ngươi đề cử Lâm chuyên gia, hắn còn là một vị đặc biệt kiệt xuất mắt ngoại khoa chuyên gia. Lâm Kiệt chú ý, tới. Cái này thiệp theo thiếp nhắn lại, đã vượt qua 9.000, mà đây cái trang blog chú ý số người, vậy vượt qua 200.000. Lâm Kiệt đổi mới một chút, liền phát hiện theo thiếp đếm lập tức vượt qua 10.000. Chú ý số người lại vượt qua 210.000. Cái này, vừa ủng hộ ta, vậy quẹt nhất ba lưu tính. Thật là một lần hành động đôi được đây. Lâm Kiệt cười đóng Thôi San San trang blog, mở ra một người khác trang blog. Đây là trang thi lôi trang blog, nàng trang blog, thật đơn giản, nhằm vào chuyện này, liền thả hai tấm tranh ảnh. Đây là hai gương mặt hình chính diện, một bản là má trái tu bổ trước, một bản là má trái tu bổ sau. Còn phụ có một lời, ta biến hóa, chính là Lâm Kiệt chuyên gia thực lực chứng minh. Lâm Kiệt không nghĩ tới, Trang Thi Lôi sẽ đem bị thương má trái tấm ảnh vậy dán đi ra. Cái này trước, nàng là hết sức tị hiềm điểm này, nếu không cũng sẽ không tùy thời tùy chỗ cũng mang nửa tấm mặt nạ. Có lẽ, dung mạo khôi phục, để cho lòng nàng trạng thái phát sanh biến hóa, có thể nhìn thẳng mình dung mạo hư hại một chuyện. Lâm Kiệt trở lại hồ qua phía chính phủ trang blog, tra xem mới nhất bạn trên mạng nhắn lại. Có lẽ Lâm Kiệt lý lịch quá mức rung động, ở hai người nhân chứng lấy chính bản thân mình để giải thích dưới tình huống. Bạn trên mạng nhắn lại không còn là một bên ngã diễu cợt chửi rùa. Càng nhiều hơn chính là, khó tin, thật như thế lợi hại, biểu thị hoài nghi. Còn có, mỏi mắt mong chờ, chú ý sau này nhắn lại. Lâm Kiệt cất điện thoại di động, đối với Tề Á Nam cười nói. Trước mắt tới xem, còn không có gì phiền toái. Ngày hôm nay thứ năm, Lâm Kiệt vội vã ăn cơm trưa, lại chạy về trường y khoa giờ học. Khi đi học, Lâm Kiệt chú ý tới, chỗ ngồi hàng trước, có một người, vẫn đang ngó chừng mình. Qua lại giờ học, Lâm Kiệt là không thế nào chú ý. Dưới đài rất nhiều bọn học sinh phản ứng và phản hồi. Hắn loại này bổ sung vịt thức trường học, trừ mình mười mấy tên học sinh bên ngoài, những người khác đều là dự thính sinh, có thích nghe hay không? Tùy hiện, tới lui tự do, chỉ là cái này một vị học sinh ánh mắt, quá mức u oán, còn vẫn nhìn chằm chằm vào không buông. Lâm Kiệt bị nhìn trong lòng có chút phát mau, khoảng cách thường ngày giờ học gian lúc nghỉ ngơi gian, còn có mười mấy phút. Hắn liền vội vàng tuyên bố, giờ học gian nghỉ ngơi một chút. Nói xong lời này, Lâm Kiệt đi xuống giảng đài, mấy bước đi tới người học sinh này phụ cận, hỏi, Ngưu Yên Lan, ngươi cũng không phải là học y, tới nơi này nghe cái gì giờ học à? Ngươi muốn tìm ta, cũng không phải là không tìm được. Không tệ, người này chính là Lý Đình, Trần Lị Lị đã từng là bạn cùng phòng. Đối với thuốc tê có nại thụ tính Ngưu Y Lan, nàng từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt xem một hồi, mới giận dữ nói, Lâm Kiệt, bác sĩ Lâm, Lâm đại chuyên gia, nguyên lai người giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật là như vậy được a? Có thể nói là tốt cũng không bên. Nói đến đây, Ngưu Y Lan chỉ mình mặt, và lần đầu tiên gặp nhau lúc lớn nhỏ mắt và củ tỏi cái mũi so sánh. Ngưu Y Lan ánh mắt và lỗ mũi cũng có một ít đổi cái nhìn, nhưng là trên mặt nàng bắp thịt có nhiều chỗ có chút vặn vẹo mất tự nhiên, hơn nữa khóe miệng cũng có chút nghiêng, cánh mũi hơi có chút không cân đối. Tổng thể mà nói, Ngưu Y Lan mặt mũi là có một ít tăng lên, nhưng cũng chính là từ 45 phút tăng lên tới 50 phút. Vẫn vô cùng thật xin lỗi người xem, thấy ta bây giờ dáng vẻ, lòng ngươi, không đau sao, ta không tin, ngươi một chút xíu cảm giác đau lòng, cũng không có. Lời nói này có một ít kỳ nghĩa, chung quanh không thiếu học sinh, lập tức dừng lại đi ra ngoài bước chân, muốn lưu lại xem náo nhiệt. Lâm Kiệt dụ mặt quét mắt một vòng, những người này, lập tức như chim muôn bay tán ra. Chạy ra hội trường nhỏ, Lâm Kiệt rõ ràng Ngưu Y Lan ý nghĩa, âm thầm cắt một tiếng, không sợ nói cho ngươi, tim ta là một chút cũng không đau lòng. Tự nhiên lời này là không thể nói ra miệng, Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, khi đó ta là không có hành nghề chữa bệnh tư cách. Thêm nữa, lúc ấy ta nhưng mà cho ngươi giới thiệu Diêu Tư Viễn bác sĩ. Kết quả lại là, ngươi bỏ Diêu bác sĩ, lựa chọn một vị khác bác sĩ. Ngươi bây giờ loại chuyện này, có thể không trách ta. Ngưu Y Lan ngực dồn dập phập phồng mấy cái, nàng nắm quả đấm một cái. Mạnh Bình ở trong lòng phẫn uất, giọng ủy khuất vừa khẩn cầu nói. Lâm đại chuyên gia, chuyện đã qua, không nói, có thể hay không xem ở chúng ta sớm nhận biết phân thượng. Xin ngài cho ta giải phẫu thẩm mỹ một lần. Ta nằm mộng cũng nhớ đổi được đẹp à. Vừa nói lời này, Ngưu Y Lan ánh mắt một đỏ, miệng một liệt, bỗng nhiên oa một tiếng, khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.